Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, chương 44 hôn nhân việc. Tới rồi tháng 5, chương tổng tân phẩm cũng toàn diện đưa ra thị trường, hướng CCTV tạp tiền truyền phát tin quảng cáo. Mà signing trang phục hè tân phẩm cũng toàn diện đưa ra thị trường. Làm khởi tân quý tân cửa hàng đẩy mạnh tiêu thụ tuyên truyền hoạt động. Internet kỳ hạm cửa hàng cũng khai lên. Hai cái đại hạng mục làm xong. Nàng cũng không làm cái gì đại hạng mục. Hiện tại nàng không có thời gian. Tháng 5 hạ tuần, Triệu Thanh Y làm luận văn tốt nghiệp biện hộ. Nàng viết chính là văn học giám định và thưởng thức năng lực phương diện luận văn. Phương diện này muốn viết thâm nhập vẫn là tương đối khó. Đề cập cực đại lượng cùng hệ thống văn học bản lĩnh. Nàng ở biện hộ chung trích dẫn ví dụ làm những cái đó lão giáo thụ cũng là không lời nào để nói. Triệu Thanh Y ở đại học nhân tình tương đối đạm bạc. Nguyên chủ không có ưu thế, chỉ có đem sở hữu thời gian đều dùng ở học tập cùng làm công mặt trên. Nàng còn có chút cô nhi đệ tử nghèo tự ti, cho nên lớp học đồng học đều là hời hợt chi giao. Đã chưa từng có trở mặt người, cũng không có đều cùng nhau hỗn người. Hiện tại luận văn đều biện hộ, ngược lại có một chút nhẹ nhàng. Bí thư chi đoàn Cố Vân lại đây cùng nàng chào hỏi. Hỏi nàng, Triệu Thanh Y, ngươi ở Thiên Nga Internet khoa học kỹ thuật thượng làm tiết mục thực không tồi nha. Nghe nói Địch Mặc mạnh mẽ phủng ngươi nha, về sau liền sẽ ở bên kia phát triển sao? Triệu Thanh Y mỉm cười nói. Không phải, ta là làm kế hoạch, tiếng trung hệ rất nhiều đồng học làm cái này, bên cạnh một vị mỹ nữ Tiếu Lâm nói. Thiên Nga, cũng là công ty lớn, sau lưng là Lâm, Địch hai nhà đại tài phiệt đâu. Thiên Nga, một cái chủ bá lương một năm đều có ngàn vạn có phải hay không thật sự? Triệu Thanh Y nói, ta không phải phát sóng trực tiếp kênh, không rõ Lâm Mani, Tiếu Lâm nói. Ngươi không phải cùng Địch Mặc rất quen thuộc sao? Hắn ở Weibo thượng đều ở chuyển ngươi tiết mục liên tiếp, Triệu Thanh Y cười nói. Hắn công ty ngôi cao bá, hắn đương nhiên muốn xoay, bỗng nhiên một cái nam sinh trương vượt qua tới nói. Triệu Thanh Y nhưng nghiêu, cái kia tiết mục nguyên bộ mua sắm 36 khối. Ta xem có 40 tới vạn người mua sắm money Triệu Thanh Y. Ngươi còn không có tốt nghiệp liền phát tài đi, nữ sinh luôn là ái tìm tòi nghiên cứu cùng ai. Luyến ái về điểm này chuyện này, bộ phận nữ sinh là vừa không tiết Triệu Thanh Y bàng hoa tâm người giàu có rồi lại không cấm có. Chút hâm mộ, vẫn là nam sinh nặng nhất tiền đồ ích lợi, nhất sẽ tính kế, đại gia nghe xong đều không cấm có chút hâm mộ, Triệu Thanh Y là đã phát điểm tiểu tài. Địch Mặc đầu tư nàng chụp cái này nói tốt là chia đôi thành. Sau đó thượng ngôi cao là không cần tiền, nàng không thu hắn truyền phát tin bản quyền, mà hắn không thu nàng tuyên truyền phí. Tóm lại là ấn chia đôi thành, tính lên Địch Mặc đầu tư nàng lục một kỳ phí tổn cũng liền 3.000 đồng tiền. Thỉnh một cái nhiếp ảnh ra, một cái tiểu đạo diễn, một cái chuyên viên trang điểm, chiếm dụng Bạch Mạc Studio một chút thời gian. Cái khác tất cả đều là nàng chính mình làm, cho nên Địch Mặc cũng từ này kiếm lời một bút, này muốn đa tạ Địch Mặc cái này phú nhị đại soái ca hoa hoa công tử tuyên truyền. Nhưng là Triệu Thanh Y làm được vất vả như vậy, muốn như vậy cường đại học thức tích lũy cùng máy tính chế tác kỹ thuật. Vẫn cứ không kịp minh tinh, đương nhiên cũng so ra kém nàng đi cảng đảo đương Mông Cổ đại phu kiếm được tiền. Triệu Thanh Y nói. Chia hoa hồng đến một chút đi, đều là vất vả tiền, đại gia lại là không quá tin tưởng. Cho rằng Địch Mặc tổ học thuật đoàn đội chế tác cái này tiết mục. Phủng nàng đương người hướng dẫn, đương nhiên nàng tiếng phổ thông là hảo, chính là trọng điểm đi ra ngoài người tiếng phổ thông ít có không tốt. Trương Siêu nói, người này đều kiếm lời chúng ta cả đời có thể kiếm tiền. Còn một chút nha, Tiếu Lâm cũng nói, là nha. Triệu Thanh Y ngươi hiện tại cũng là tiểu minh tinh, nghe nói có đại đạo diễn tìm ngươi đóng phim, cũng coi như một chân bước vào giới giải trí, đâu giống ta chỉ có thể đương lão sư. Triệu Thanh Y bị Hạ Anh Tuyết hủy hoại tam quan. lại một chân vào Bộ Quốc phòng. Nàng là không thể đi lưu học, cũng không tính toán đương cái gì giới giải trí minh tinh. Nàng nếu là đương minh tinh khẳng định là thực không chuyên nghiệp. Bộ Quốc phòng yêu cầu nàng đương tùy kêu tùy đến thần côn. Cố Vân cũng thở dài, ta cũng không sai biệt lắm, coi như cái tiểu nhân viên công vụ mà thôi. Vẫn là Triệu Thanh Y vận khí đổi thay nha. Toàn ban nhất sẽ kiếm tiền, thuộc khóa này sinh cũng có thể công khảo. Vừa mới qua nhân viên công vụ khảo thí, tiếng Trung hề, tiền đồ còn chính là như vậy. Lại không phải trình tự vượn, có thể khởi điểm khiêu chiến những cái đó công ty lớn lương cao. Triệu Thanh Y nói, đương nhân viên công vụ, lão sư đều hảo, ổn định nha. Tiếu Lâm nói, vậy ngươi như thế nào không lo, không khảo, đúng lúc này. Triệu Thanh Y điện thoại vang lên tới, vừa thấy là Văn Tỷ, y, ngươi ở đâu nha, ta ở trường học, hôm nay biện hộ ta biết, ta là hỏi ngươi hiện tại ở trường học nơi nào, ngươi không phải nói hôm nay muốn đem đồ vật dọn đi sao, là có chuyện như vậy nhỉ. A Trạch cùng hắn ba đi tham gia chính phủ kinh tế hội nghị, không có việc gì, ta chính mình hành, Văn Tỷ biết không có ngươi không được, ta vừa vặn ở đại học. Xe cũng phương tiện, Văn Tỷ nhậm giáo đại học là Đông Hoa Đại học. Cũng là trọng điểm đại học, cùng Hải Châu Đại học tương đối gần. Triệu Thanh Y cùng nàng ở ký túc xá hạ gặp mặt. Lại cùng nhau vào đại lâu. Triệu Thanh Y trước kia trụ chính là tiện nghi 6 người gian ký túc xá. Trừ bỏ khảo thí sẽ trở về trụ 2 ngày ở ngoài. Nàng đại 4 lúc sau liền không có trở về trụ. Triệu Thanh Y cùng đồng học bạn cùng trường đều không phải rất quen thuộc. Nhưng là trong ký túc xá người luôn là nhận thức, mọi người đều biết Triệu Thanh Y là nông thôn đến, vẫn là lấy học bổng người. Kết quả tới một cái 10 phần phu nhân, hóa tinh xảo trang, ăn mặc thập phần chú ý. Triệu Thanh Y, đây là mụ mụ ngươi sao? Thật xinh đẹp nha, một cái cô nương nhịn không được nói. Vương Thái Thái cười nói. Ta không có ý y xinh đẹp kia cô nương không cấm nói. Triệu mụ mụ ngươi quá khiêm tốn, ngươi là lại tuổi trẻ lại xinh đẹp, còn rất mặt tục một cái khác cô nương nói. Ân, Triệu mụ mụ lớn lên thật đúng là giống Hải Châu đại phú hào Vương Lập Quốc phu nhân Từ Văn Cơ. Vương Thái Thái lẩm bẩm, giống, giống sao, kia cô nương gật đầu, thật giống, chính là Từ Văn Cơ không phải minh tinh. Bằng không có thể bắt chước Triệu Thanh Y, Lam đồng học, cái này, như vậy xưng hô người không quá lễ phép, Lam đồng học nói. Vương Lập Quốc phu nhân là kêu Từ Văn Cơ, bát quái thượng là như vậy viết, còn ở Đông Hoa Đại học dạy học, bất quá ta là không có gặp qua, cũng không biết là thật dạy học vẫn là quải cái danh hiệu, Vương Thái Thái nói. Ta là thật đi học, một tuần 4 tiết khóa. Không phải có đặc biệt an bài ta đều sẽ đến, hai cái đồng học mộng bức giữa. Triệu Thanh Y thấy Vương Thái Thái không có cố tình muốn giấu giếm thân phận. Vì thế giới thiệu nói, vị này chính là Vương Thái Thái từ giáo thụ bản tôn. Không phải cao phòng, không lâu lúc sau, ký túc xá cũng ở truyền Triệu Thanh Y kỳ thật là Vương Thái Thái con gái nuôi, cháu ngoại gái Linh. Tinh lung tung rối loạn tin tức. Truyền thuyết một cái nhà giàu nữ trang nghèo ở Hải Châu Đại học đọc sách. Đến nỗi lai lịch của nàng quê quán cũng là mọi thuyết xôn xao. Vương Thái Thái cùng Triệu Thanh Y giữa trưa liền ở đại học phụ cận tìm một nhà ngay liêu cửa hàng. Ăn cơm, chờ liệu lý sư hiện trường phục vụ khi, Vương Thái Thái mới hỏi khởi Triệu Thanh Y đều phải tốt nghiệp khi nào kết hôn. Hỏi A Trạch, hắn chỉ biết chi chi ngô ngô, nói không rõ. Hắn sẽ không liền cầu hôn cũng không dám đi. Triệu Thanh Y nói, đó là sẽ không, hắn tâm tư nhiều lắm đâu, Vương Thái Thái thở dài. Văn Tỷ cũng không phải đồ cổ, này đó đương nhiên vẫn là các ngươi chính mình quyết định. Nghe nói 6 nguyệt 6 ngày Lâm Bạch cùng Hà Gia cô nương đều phải đính hôn, Triệu Thanh Y kinh ngạc. Bọn họ nhanh như vậy, Vương Thái Thái nói, cái này vòng liền lớn như vậy. Các phương diện điều kiện đều thích hợp cùng tuổi khuê nữ cũng không nhiều lắm. Hà tiểu thư là Lâm, địch hai nhà chọn lựa kỹ càng ra tới, Triệu Thanh Y nói. kia cũng là môn đăng hộ đối một đoạn lương duyên, Vương Thái Thái bỗng nhiên có điểm tò mò. Cười nói, y, ngươi như vậy xinh đẹp lại có bản lĩnh, truy ngươi người nhiều, ta cảm thấy chúng ta A Trạch cũng không có gì ưu thế. Ngươi nhưng đừng nói cho ta nói ngươi nhìn chúng Vương gia chút tiền ấy. Ngươi vì cái gì tuyển hắn? Ta biết hắn trước kia cũng là có chút ô tao sự, Triệu Thanh Y không cấm cong môi cười. Nói, kỳ thật ta cũng nghĩ tới tìm một cái gì cũng tốt Bạch Mã Vương tử. Chính là không có, ta khi còn nhỏ nhất thời điểm khó khăn, xuất hiện không phải Bạch Mã Vương tử, chỉ là hắn nha, ta là bầu trời hùng ưng, hắn sẽ bồi ta là chi đầu chim yến tước, hắn cũng sẽ bồi ta, Vương Thái Thái gật gật đầu. Nói, ngươi thật là cái thông minh nữ nhân, biết cả đời muốn chính là cái gì. Rất nhiều nữ nhân không biết, cực dễ bởi vì khắc sự sở tả hữu, Văn tỷ cũng thực thông minh, cho nên nha. A Trạch thật là mệnh hảo, thân mụ như vậy thông minh, tức phụ cũng như vậy thông minh, Triệu Thanh Y cũng không cấm mặt ra đỏ hồng. Lâm Bạch trở lại Lâm gia biệt thự, nhìn mẫu thân cho hắn đưa tới đính hôn lễ phục, nói làm hắn thử xem, rõ ràng này cũng từng ở hắn dự kiến trong vòng sự. Lại làm hắn cảm thụ không đến một phân vui sướng, nếu được đến người mình thích, có lẽ loại này một bên liên hôn diễn hắn có thể làm được thể diện. Chính là hắn không thể được đến, cái loại này tiếc nuối cảm giác quá sâu, hắn bắt đầu thống hận này hết thảy, có cái gì hảo thí, mẹ, có phải hay không thật sự liền phải đính hôn? Lâm Thái Thái nói, tin nổi đều có 2 tháng có thai, còn không đính hôn. Đính hôn đem trứng liền lãnh đi, ngươi nếu là còn tưởng cái kia không giáo dưỡng nha đầu chính là ngươi không đúng rồi, Lâm Bạch. Không nghĩ tới Hà Chí Tín lừa hắn, cũng không có ăn xong việc dược, hiện tại hoài 2 tử, nàng như vậy ra thế, 2 nhà gia trưởng đương nhiên hứng thú bừng bừng chuẩn bị. Lâm Bạch bỗng nhiên cảm thấy chính mình thế nhưng giống kia ngu xuẩn Phương Hồng Tiệm. Chỉ ngẫu nhiên lên thuyền rời thuyền khi đỡ Tô Tiểu Thư một phen. Tô Tiểu Thư ngẫu nhiên hành động giống như là cùng hắn có so cầu hôn. Đính hôn, tân hôn càng sâu xa đã lâu quan hệ. Hảo đi, có lẽ bọn họ thượng quá dương. Nhưng ở Lâm Bạch cái này chịu quá tình thương hiện đại có tiền nam nhân tới nói. Cùng một cái không yêu nữ nhân có loại quan hệ này cũng không phải phi thường kỳ quái sự. Hiện đại rất nhiều cả trai lẫn gái mau tiết tấu trong sinh hoạt còn không có kết hôn cũng không có. Tính toán kết hôn, sinh lý vấn đề chính là như vậy. Hôn tiền sinh lý thượng sự đều không phải sự. Bọn họ như vậy tín ngưỡng vào. Đối với một cái tuổi không tính tiểu nhân cao bằng cấp. Cao hơn thân, không muốn thấp cả kết hôn. Theo đuổi nàng phong cảnh hạ nửa đời nữ nhân. Ngàn vạn không thể xem thường nàng nghị lực. Nàng xa so với kia loại bàng thượng phú hào ẩn nhẫn 10 năm cuối cùng kết hôn nữ minh tinh càng thêm lợi hại, các nàng quá minh bạch chính mình nghĩ muốn cái gì, qua cái này thanh xuân cái đuôi, nàng cũng gả không được càng tốt, đồng dạng địa vị giá trị con người nam nhân, nhiều là 45 tuổi trở lên lão nhân hoặc là diện mạo thật sự bất kham ôn sơ Hà Chí Tín gặp qua quá, nhiều mới hiểu được Lâm Bạch là nàng lựa chọn tốt nhất. Lâm Bạch thế nhưng là thượng tạc thuyền giống nhau, hắn tựa như Phương Hồng Tiệm giống nhau, muốn thoát đi hết thảy, chính là Phương Hồng Tiệm muốn chạy trốn còn dễ dàng một chút. Hắn hiện tại muốn chạy trốn thế nhưng là phi thường không dễ dàng. Lâm Bạch không biết chính mình là từ khi nào bắt đầu sống được giống Phương Hồng Tiệm. Loại này hôn nhân giống một cái yêu quái đã mở miệng muốn đem hắn cắn nuốt. Lâm Bạch ban đêm quả nhiên làm mộng đẹp thêm ác mộng. Hắn mơ thấy người nọ còn kéo hắn cánh tay dựa ở hắn đầu vai. Xưng hắn vì ta nam nhân. Đương hắn muốn cùng nàng phát sinh điểm thân mật thân hệ khi. Nàng biến thành Hà Chí Tín. Lâm Bạch sợ tới mức tỉnh lại. May mắn hắn đều trốn tránh Hà Chí Tín. Tuy rằng 2 nhà đều chuẩn bị quan bọn họ đính hôn sự. Hiện giờ nàng không có ngủ ở bên cạnh hắn, hắn đi phòng bếp cầm bình rượu chính mình uống, không cấm khóc cười lên, hủy diệt trong mắt nước mắt, Lúc này hắn mới cảm giác nguyên lai hết thảy đều không quan trọng. Hôn nhân như vậy sự, trừ bỏ môn đăng hộ đối ở ngoài, người cũng muốn đối, người không đúng, chỉ là người chung quanh tiêm máu gà giống nhau diễn vừa ra náo nhiệt diễn. Này diễn hướng đi tất cả đều là người khác trong lòng sở niệm suy nghĩ. Rồi lại đem chính mình vây quanh ở trong thành. Hết chương.